Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 25, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, chân Lâm Kỳ nhũn ra, từ từ đứng lên từ trên giường. Đột nhiên, cậu phát hiện ảnh chụp trước kia đã bị thay đổi toàn bộ. Khắp tường tràn đầy ảnh cậu và chồng. Có vài bức cậu còn không biết chồng cậu chụp khi nào cơ. Cậu sờ tấm ảnh, nhìn hình ảnh cậu từ cứng ngắc dần dần càng tự nhiên. Tủ lạnh lùng trở nên ấm áp, cậu chỉ cảm thấy, gặp được chồng là điều tốt nhất đời này của cậu. Lâm Kỳ mở điện thoại, nhấn vào biểu tượng tin nhắn, khóe miệng mỉm cười, đánh một chữ lại tiếp một chữ. Người nhận là chồng cậu, nhấn gửi đi, chồng cậu đang họp cùng cấp dưới nghe tiếng tin nhắn liền dừng cuộc họp lại. Cầm điện thoại lên, trên màn hình là dòng chữ nho nhỏ, nhưng trong mắt hắn lại cực kỳ rõ ràng. Chồng à, em cũng yêu anh. Hoàn chính văn, phiên ngoại siêu dài, mỗi chương phiên ngoại chắc bằng 5 chương chính văn hoặc hơn. Có khi còn lâu mới xong, vì tận 8 chương cơ hu hu, cách chương.